Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả đời này là có thể an an ổn ổn. Kế tiếp hắn cũng chỉ cần lo lắng về vấn đề Sở Gia. Nói đến đây hắn đột nhiên phát hiện không đúng. Nàng hôm nay sao lại đi ra ngoài? Đỗ Phi Hồng mắc cỡ đỏ mặt. Nương nói có chuyện tìm thiếp. Thiếp xuất môn thuận tiện lại đây đưa quần áo cùng canh gà cho chàng. Nàng ngượng ngùng nói là bởi vì nàng ở trong phủ rất nhớ hắn cho nên mới đến. Là thế này phải không? Nghĩ định lừa hắn. Cửa hàng này là ở trên đường lớn phía Thành Tây, mà độ xa cùng với Sở Phủ trên cùng một cái đường ở Thành Nam. Thành Tây cùng với Thành Nam hoàn toàn ngược hướng. Chỉ là ngồi kiệu cũng tiêu tốn nửa canh giờ là đến. Tiểu nhà đầu này thật đúng là không thành thật. Đúng vậy, đánh chết nàng cũng sẽ không thừa nhận. Sở Bạch Ngọc sủng nịnh cười cười, cô không nói lộ chân tướng. Xem bộ dáng nàng thẹn thùng lại mồm mép ngoan cố, thật sự là rất đáng yêu. Không chút nghĩ ngợi liền cúi đầu hôn nàng. Đỗ Phi Hồng đầu tiên là ngẩn người, phần môi nếm đến hơi thở của hắn bắt đầu thành một mảnh mơ hồ. Sở Bạch Ngọc nhiệt tình hôn cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của nàng, cuộn tràn đầu lưỡi của nàng khiêu khích đùa bỡn, đã lâu không hôn mãnh liệt khiến cho hai người phục hồi nhiệt tình trước kia. Ngoài cửa đóng chặt, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng than nhẹ truyền tới, làm cho người ta mặt đỏ tìm đập, ngẫu nhiên xen lẫn tiếng thở dốc của nam nhân ồ ồ, còn có nữ tử tiếng khẽ nấc nhỏ thật lâu không có tiêu tan. Đang định mang thiếu phu nhân hồi phủ thanh trúc, Tử Yến còn có Phúc Quế đang bưng cành gà hảo nóng cấp trao chủ tử uống, đang nghe thanh âm này thì đều phi thường ăn ý cùng nhau dừng bước lại, lúng túng nhìn nhau, trên mặt đều là một mảng đỏ ửng. Ách, chúng ta đi ra ngoài trước cũng được, Phúc Quế nhẹ giọng đề nghị. Nếu hiện tại đi vào quấy rầy đại thiếu gia Hưng Trí, hắn nghĩ tới tương lai hắn 10 năm sau hẳn là thập phần bi thảm. Thanh trúc cùng với Tử Yến, hai cái cô gái đã sớm đỏ mặt chạy đi. Phúc Quế nhún nhún vai kiện chân, cũng đi theo chuyển mắt. Lần này hắn nhiều trước không quên đóng lại cửa sổ, đem cảnh xuân tất cả đều giữ lại ở trong phòng. Đại thiếu gia, đại thiếu gia. Tiếng đập cửa dồn dập, tiếng quát tháo làm thức tỉnh hai người đang ở trên giường êm ôm nhau ngủ. Đỗ Phi Hồng mê mẩn mở mắt ra, cánh tay vốn khoát lên trên lưng nàng đã nhấc lên. Bên giường truyền đến tiếng động. Sở Bạch Ngọc đã xuống giường trước, thay nhặt y phục mặc lên. Ta đi ra ngoài nhìn xem, nàng tiếp tục ngủ. Sau khi quấn đai lưng vào, Sở Bạch Ngọc mới quay lại đến bên giường, dịu dàng hôn qua gương mặt của nàng, giúp nàng đem chăn vén lên đến dưới nách. Nàng có rất muốn ngủ, gật gật đầu, lại nhắm nghiền hai mắt. Sở Bạch Ngọc đi ra khỏi phòng, cửa vừa mở ra, lại nhìn đến Phúc Quế vẻ mặt hoảng hốt, mày kiếm nhăn lại, trong lòng đột nhiên nhảy dựng có lại sự cảm bất hảo. Đại thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Chú Vũ Phường cháy rồi. Phúc Quế nghe được tin tức liền vội vàng tới đây thông báo. Cái gì? Sở Bạch Ngọc như thế nào cũng không dự đoán được sẽ phát sinh loại sự tình này. Tình huống trước mắt như thế nào? Đội cứu hỏa trong thành đâu? Đang êm đẹp làm sao có thể cháy? Toàn bộ phường đều bị thiêu cháy. Vài cái hộ vệ phụ trách tuần tra ban đêm toàn bộ. Phúc Quế nhịn không được đỏ mắt. Sở Bạch Ngọc thở sâu, hai tay nắm chặt thành quyền buông xuống. Chúng ta hãy đi trước. Cần thành trúc Sở Văn lại đây cùng thiếu phu nhân. Dạ. Sở Bạch Ngọc dẫn vài người vội vàng đi tới chú Vũ Phường, còn không có tới gần cũng đã cảm nhận được lửa nóng rực tận trời. Cả tà thiết phường rơi vào biển lửa. Đúc vũ khí không riêng chỉ có lò đúc là trọng yếu, củi khô cũng rất trọng yếu, cho nên bên trong cũng trồng chất không ít than củi. Bị thiêu cháy càng không thể vãn hồi. Người ở đội dập tắt lửa, còn có hộ vệ nhà mình, có rất nhiều lão sư phụ phường cũng vén tay vào lên hỗ trợ, tới nước tắt lửa. Đại thiếu gia, đại thiếu gia. Nhóm lão sư phụ nhìn đến Sở Bạch Ngọc đều lau cái mũi rụi rụi mắt hướng đi đến. Sở Bạch Ngọc nhìn chú Vũ Phường đã bị thiêu hủy hơn phần nửa, nhắm mắt lại khó nén đau lòng. Chưa cứu hỏa, hết thảy rồi nói sau. Phải. Mọi người gật đầu rồi tất cả dồn dập tập trung vào cứu hỏa. Sở Bạch Ngọc một bên chỉ huy hộ vệ, một bên kiểm kê thương vong. Sau nửa canh giờ, thế hỏa dần dần đã bị khống chế. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, không xong. Rất xa quầy phố lại vang lên tiếng gọi dồn dập. Vải trắng bao trùm mấy cỗ thi thể nằm dưới đất, đều là hộ vệ Sở phủ. Sở Bạch Ngọc đang nhẹ giọng an ủi người nhà những hộ vệ kia, vừa nghe đến tiếng gào trong lòng lại nhảy dựng. Tối nay sẽ không phải là không chấm dứt đi. Phục tổng quản thờ Hồng Ngọc chạy đến bên cạnh hắn. Đại thiếu gia, không xong, trang phủ xảy ra chuyện. Phục tổng quản vẻ mặt hoảng hốt, cùng với Phúc Quế giống nhau như đúc. Tâm rùng mình, Sở Bạch Ngọc vội vàng bắt lấy bờ vai của hắn. Sẽ không phải Sở phủ cũng cháy rồi? Phúc tổng quản vẻ mặt luống cuống.